Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tây Kinh là Trường An, Đông Kinh là Lạc Dương, để châm biếm. Theo kể lại, để hoàn thành hai tác phẩm đó, ông đã dày công quan sát và suy nghĩ, sửa đi sửa lại nhiều lần trong 10 năm mới công bố. Đủ thấy tinh thần nghiên cứu và chức tác của ông là hết sức nghiêm túc. Nhưng sở trường của Trương Hành không phải là văn học. Ông đặc biệt ham thích nghiên cứu toán học và thiên văn học. Triều đình thấy Trương Hành là người có học vấn, liền triệu ông lên kinh làm quan. Lúc đầu làm lang trung, sau đó làm thái sử lệnh và phụ trách quan sát thiên văn. Công việc này rất phù hợp với hứng thú nghiên cứu của ông. Qua quan sát nghiên cứu, ông đoán định trái đất là hình tròn, mặt trăng có ánh sáng là do phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Ông còn cho rằng trời giống như vỏ trứng gà bao bọc xung quanh trái đất. Trái đất giống như lòng đỏ trứng gà ở trung tâm của trời. Nhận thức đó tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng trước đây 1.800 năm mà đã có được kiến giải như vậy thì thật đáng kính phục. Không chỉ như vậy, Trương Hành còn chế ra một dụng cụ đo thiên văn bằng đồng, gọi là hỗn thiên nghi. Ngoài mặt có khắc các hiện tượng thiên văn như mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Theo kể lại, hỗn thiên nghi đó giúp người ta thấy rất rõ ràng sao nào mọc từ phía đông, sao nào lặn ở phía tây. Khi đó thường xảy ra động đất, có khi một năm một lần, có khi một năm hai lần. Những lần động đất lớn gây ảnh hưởng tai hại tới mười mấy quận, tường thành và nhà cửa sụp đổ. Người và gia súc chết hại rất nhiều. Nhưng không ai biết cách dự báo và đề phòng ra sao. Vua chúa phong kiến và nhân dân nói chung đều coi động đất là điểm dữ do trời giáng xuống, nên lưu truyền rất nhiều loại đồn đại lừa bịp làm sao xuyến lòng người. Nhưng Trương Hành không tin vào thần thánh và các tà thuyết. Ông theo dõi, ghi chép đầy đủ mọi hiện tượng trong các lần động đất, rồi dày công nghiên cứu, thí nghiệm, phát minh ra một cỗ máy đo đạc và dự báo động đất gọi là địa động nghi. Địa động nghi, tức là máy đo động đất, được chế bằng đồng đen, hình dáng giống như một vò rượu. Xung quanh có 8 con rồng, đầu rồng hướng ra 8 phương, trong miệng mỗi con ngậm một quả cầu bằng đồng. Dưới đầu mỗi con rồng có một con cóc há miệng chờ sẵn. Khi động đất xảy ra ở phương nào, thì con rồng quay đầu về phương bị chấn động đó, há miệng ra, nhả quả cầu đồng rơi vào miệng con cóc phía dưới, phát ra tiếng kêu vang, báo cho người ta biết phương phát sinh động đất. Một ngày tháng 2 năm 138, trên địa động nghi của Trương Hành, con rồng hướng về phương Tây đột nhiên há miệng, làm rơi quả cầu đồng xuống miệng cóc. Theo thiết kế của Trương Hành, đó là tín hiệu báo có động đất ở hướng Tây. Nhưng ở Lạc Dương hôm đó không hề có dấu hiệu động đất, cũng không nghe nói vùng phụ cận có động đất gì. Vì vậy, một số người bàn tán sôi nổi, nói địa động nghi của Trương Hành chỉ là một trò bịp. Thậm chí có người còn cho rằng Trương Hành cố tình bịa chuyện gây hoang mang. Mấy ngày sau, có ngựa hỏa tốc về báo với triều đình là ở Kim Thành, Lũng Tây, cách Lạc Dương hơn 1.000 dặm, có động đất lớn làm sụt lở cả núi. Lúc đó, mọi người mới tin phục. Nhưng lúc đó, những kẻ nắm quyền trong triều đình đều là hoạn quan và ngoại thích. Những người có tài năng như Trương Hành không những không được trọng dụng mà còn bị bài xích và đả kích. Khi Trương Hành làm chức thị trung, được gần hoàng đế, bọn hoạn quan sợ Trương Hành vạch rõ với hoàng đế sự rốt nát của chúng, nên ra sức gièm pha, nói xấu Trương Hành. Vì vậy, ông bị điều khỏi kinh thành đến Hà Giang làm quốc tướng. Trương Hành bị mất vào năm 61 tuổi. Ông đã lưu lại thành tựu rực rỡ trong lịch sử khoa học Trung Quốc. Lương Ký, viên tướng chuyên quyền. Vương triều Đông Hán từ Hán Hòa Đế trở đi, các hoàng đế khi lên ngôi đều còn là trẻ con. Vị hoàng đế nhỏ nhất là một em bé mới sinh ra được hơn 100 ngày. Hoàng đế nhỏ tuổi, theo lệ thì Thái hậu sẽ lâm triều chấp chính. Thái hậu lại trao quyền cho người trong họ mình. Như vậy xảy ra tình thế ngoại thích chuyên quyền. Có hoàng đế chết đi mà không có con, Thái hậu và ngoại thích liền tìm chọn một chú bé trong hoàng tộc đưa lên làm hoàng đế để dễ bề khuynh đảo triều chính. Nhưng tới khi hoàng đế lớn lên, bắt đầu hiểu biết, không chịu làm bù nhìn mãi, muốn thoát khỏi sự khống chế của ngoại thích, thì xung quanh đều là tay chân của ngoại thích. Biết dựa vào ai? Chỉ còn một số hoạn quan hàng ngày phục vụ hoàng đế là gần gũi nhất. Kết quả là hoàng đế phải dựa vào lực lượng này để tiêu diệt thế lực ngoại thích, và do đó quyền lực của ngoại thích lại chuyển sang tay hoạn quan. Bất kể là ngoại thích hay hoạn quan, tất cả đều là đại biểu của thế lực thối nát nhất trong tầng lớp cường hào địa chủ. Hai tập đoàn ngoại thích và hoạn quan tranh giành quyền lực với nhau, luân lưu nắm triều chính, khiến nền chính trị của Đông Hán ngày càng hủ bại. Năm 125, vị hoàng đế thứ 7 triều Đông Hán là Hán Thuận Đế lên ngôi. Ngoại thích họ Lương nắm quyền. Lương Thương và Lương Ký, cha và anh của Lương Thái Hậu, kế tiếp nhau làm đại tướng quân. Lương Ký là một con người hết sức kiêu ngạo và ngang ngược. Ông ta càn rỡ, công khai ức hiếp, tống tiền, hoàn toàn không đếm xỉa đến hoàng đế. Khi Hán Thuận Đế chết, chú bé 2 tuổi nối ngôi là Sung Đế, được nửa năm sau cũng chết. Lương Ký chọn trong hoàng tộc một chú bé 8 tuổi lên thay, tức là Hán Chất Đế. Hán Chất Đế tuy nhỏ nhưng rất linh lợi, không ưa sự ngang ngược của Lương Ký. Có lần trước mặt tất cả bá quan văn võ trong triều, Hán Chất Đế chỉ mặt Lương Ký nói: "Người đúng là một tướng quân ngang ngược." Lương Ký rất căm nhưng không tiện nổi nóng lúc đó. Ông ta nghĩ thằng bé này mới chừng ấy tuổi mà đã ghê gớm thế, lớn lên sẽ khó mà bắt nạt được. Rồi ngầm sai người trộn thuốc độc vào bánh dâng lên hoàng đế. Hán Chất Đế ăn bánh xong cảm thấy trong bụng khó chịu, liền sai nội thị gọi thái úy Lý Cố vào. Lý Cố thấy hoàng đế ôm bụng nhăn nhó liền hỏi: "Hoàng thượng thấy ngọc thể ra sao?" Chất Đế nói: "Ta vừa ăn bánh xong thấy bụng đau quặn, miệng khô, muốn uống nước." Lương Ký đứng cạnh vội tâu: "Không được, uống nước vào sẽ bị nôn mửa." Nói chưa xong thì vị hoàng đế 8 tuổi đã ngã lăn ra chết tức khắc. Giết xong Chất Đế, Lương Ký lại chọn một chú bé 15 tuổi trong hoàng tộc là Lưu Chí lên làm hoàng đế. Đó là Hán Hoàn Đế. Hán Hoàn Đế lên ngôi, Lương Hoàng Hậu trở thành Lương Thái Hậu. Triều chính hoàn toàn nằm trong tay Lương Ký. Lương Ký càng hoành hành ngang ngược hơn nữa. Để hưởng thụ cuộc sống xa hoa không kém gì hoàng đế, Lương Ký cho xây dựng rất nhiều lâu đài, dinh thự, chiếm rất nhiều ruộng đất của dân chúng ở ngoại thành Lạc Dương để làm vườn hoa riêng. Trong đó có đủ đình đài, lầu các đẹp đẽ xa hoa. Hắn ta thích nuôi thỏ, xây dựng một khu nuôi thỏ ở phía tây thành, lệnh cho các địa phương nộp thỏ đưa vào vườn. Hắn cho đóng dấu vào mỗi con thỏ làm ký hiệu riêng. Ai lỡ tay bắn chết một con thỏ trong vườn nhà họ Lương đều bị ghép vào tử tội. Có một thương nhân từ Tây Thành đến Lạc Dương không biết lệnh cấm đó, bắn chết một con thỏ. Vụ án đó gây liên lụy, làm thiệt mạng hơn 10 người. Lương Ký bắt mấy ngàn con cái dân lương thiện về làm nô tỳ, gọi những nô tỳ đó là người tự bán mình, tỏ ý rằng họ tự bán thân cho Lương Ký. Hắn còn cho người đi điều tra những nhà giàu, bắt họ về, tùy tiện ghép một tội và buộc gia đình phải mang tiền đến chuộc. Ai ít tiền thì bị xử tội chết. Có một người rất giàu tên là Tôn Phấn. Lương Ký tặng ông ta một con ngựa và hỏi vay 50 triệu. Tôn Phấn bị bắt buộc đành đưa cho vay 30 triệu. Lương Ký nổi nóng, sai quan dưới quyền bắt Tôn Phấn lại, vu cho mẹ Tôn Phấn là nô tỳ của nhà họ Lương đã bỏ trốn, lại ăn trộm và mang theo rất nhiều châu ngọc, vàng bạc, nay phải mang trả lại. Tôn Phấn không chịu, liền bị đánh chết và tịch thu toàn bộ tài sản. Lương Ký hoành hành ngang ngược, chà đạp lên pháp luật như vậy suốt gần 20 năm. Cuối cùng xảy ra mâu thuẫn với Hán Hoàn Đế vì Lương Ký cử người giết hại mẹ của Lương Quý Nhân, là người được Hoàn Đế sủng ái, nên Hán Hoàn Đế chịu không nổi, liền bí mật liên hệ với năm hoạn quan có thù riêng với Lương Ký. Nhân dịp Lương Ký không phòng bị, đem hơn 1.000 vũ lâm quân bất ngờ bao vây chặt nhà ở của Lương Ký. Lương Ký hoảng hốt, không có cách nào đối phó, đành uống thuốc độc tự sát. Toàn bộ họ hàng, con cháu của Lương Ký đều bị xử lý. Kẻ bị giết, kẻ bị cách chức trong triều, hơn 300 quan chức thuộc bè cánh Lương Ký đều bị cách chức. Triều đình bỗng chốc hầu như rỗng không, không còn quan chức nào. Gia tộc họ Lương sụp đổ, trăm họ mừng vui phấn khởi. Hán Hoàn Đế ra lệnh tịch thu gia sản của Lương Ký, tổng cộng lên tới 3.000 triệu, tương đương với một nửa số tô thuế trong cả năm của toàn quốc. Những ruộng đất của nông dân bị Lương Ký chiếm làm vườn hoa, vườn nuôi thỏ đều được trả lại cho chủ cũ. Hán Hoàn Đế luận công ban thưởng, phong cho năm hoạn quan làm hầu tước, gọi là ngũ hầu. Từ đó trở đi, chính quyền Đông Hán lại chuyển từ tay ngoại thích sang tay hoạn quan. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.